Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1906, chương 1907, một cái phi thường lợi hại luyện dược sư. Ngươi nói cái gì? Dư Kính Tùng nghe lời này một cái, lập tức giận dữ nói. Diệp Viễn nhưng là lười nhác nhìn hắn, nhìn thẳng Dư Văn Phong, không sợ hãi chút nào. Bất quá Diệp Viễn lớn mật, cũng làm cho tất cả mọi người líu lưỡi. Hắn liền bách thành chi địa cũng không muốn. Chỉ cần Dư Kính Tùng mệnh, thật là đại khí ha. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người cảm thấy hắn ngốc. Một bên Giang Ngọc Đường nhưng là trong lòng cảm động. Minh bạch, Diệp Viễn đây đều là vì cho hắn hai cha con nàng xả cơn giận này. Bách thành chi địa, đó là bực nào quyền quý, bực nào vinh quang. Dư Văn Phong vì mượn hơi Diệp Viễn, thực sự là dốc hết vốn liếng. Thật là, Diệp Viễn liền chân mày đều không nháy mắt, liền cự tuyệt. Dư Văn Phong cau mày nói, trừ cái này, khác biệt đều tốt đàm luận. Diệp Viễn lắc đầu, thản nhiên nói, là ta tại ra điều kiện, không phải ngươi. Dư Văn Phong biến sắc, hừ lạnh nói, tiểu tử, ngươi thật muốn thừa nhận ta phủ thành chủ lửa giận. Ngươi cũng đã biết, cái kia ý vị như thế nào. Hừ, Dư Văn Phong, ngươi thật đúng là coi mình rất quan trọng. Diệp Viễn, ta Lý Không Minh đảm bảo. Lý Không Minh cười lạnh nói, lấy hắn khôn khéo, như thế nào buông tha cơ hội này. Diệp Viễn khai ra hai điều kiện, hai người kia cũng không thể bằng lòng. Như vậy, Diệp Viễn cũng chỉ có lựa chọn Không Minh học viện. Diệp Viễn xem Lý Không Minh liếc mắt, thản nhiên nói, ngươi cũng không cần uổng phí tâm cơ. Không Minh học viện, ta sẽ không đi. Lý Không Minh biến sắc, hỏi, vì cái gì? Ngươi cũng đã biết, không có ta Không Minh học viện che chở, hội có cái gì hậu quả? Ha ha ha, Lý Không Minh, náo nửa ngày, ngươi bất quá là tại tự mình đa tình. Người ta, căn bản không mua ngươi sổ sách a. Dư Văn Phong nghe vậy, cười to nói, Diệp Viễn thản nhiên nói, các ngươi cũng đừng quá coi mình rất quan trọng. Ta Diệp Viễn, không cần ai che chở. Ta tới Cửu Hứa Đế Đô, chỉ là vì cứu Giang huynh. Chuyện bây giờ đã đạt thành, giữa các người sự tình ta lười nhác lẫn vào. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, bọn hắn đều bị Diệp Viễn lời nói chấn đến. Cuồng, thật ngông cuồng, đối mặt một đống chân thần cường giả, Diệp Viễn lại dám nói ra lời như vậy. Đây quả thực là tại tìm chết a. Tiểu tử này, đến là lấy não ra, hay là thật có chỗ dựa vào? Đế đô chi địa, chân thần cường giả chính là chúa tể y hệt. Diệp Viễn cư nhiên để bọn hắn đừng cầm chính mình coi ra gì. Lời như vậy, nhất định chính là đại nghịch bất đạo. Mà chính hắn, bất quá là cái nho nhỏ thiên thần ngũ trọng thiên. Tam đại cường giả nghe vậy đều là sững sờ. Chợt, Dư Văn Phong cười to nói, tiểu tử, ngươi cũng đã biết, ngươi tại nói chuyện với người nào? Diệp Viễn nhẹ nhàng trả lời, tự nhiên biết rõ. Dư Văn Phong giận quá mà cười, nói, vậy thì tốt, bản tọa ngược lại là muốn nhìn, ngươi có tức giận gì nói lời như vậy? Ai cũng không ngờ rằng, Diệp Viễn đúng là chậm rãi gật đầu nói, ngươi có thể thử nhìn một chút. Nói, Diệp Viễn đem Dư Kính Tùng đẩy, trực tiếp văng ra, tất cả mọi người lại là sững sờ. Diệp Viễn đây là đem người chất trả lại cho đối thủ. Cái này, làm sao còn đánh? Phủ thành chủ chân thần cường giả vội vã xuất thủ, đem Dư Kính Tùng tiếp được. Rốt cục chạy trốn Diệp Viễn khống chế. Dư Kính Tùng chỉ vào Diệp Viễn giận dữ hét, phụ thân, giết hắn, giết hắn. Oanh, Dư Văn Phong trực tiếp một trường vỗ ra, năng lượng kinh khủng ba động hướng về Diệp Viễn nghiền ép lên đi. Giang huynh, theo ta. Diệp Viễn bắt lại sắc mặt trắng bệch Giang Ngọc Đường cổ áo, thân hình khẽ động, biến mất ở tại chỗ. Dư Văn Phong khủng bố một trường, trực tiếp rơi vào chỗ trống. Không gian Nazi, một đám cường giả đột nhiên kinh hô. Bọn họ cũng đều biết, Diệp Viễn không gian pháp tắc tương đương lợi hại, lại không biết đạo đã đạt được trình độ như vậy. Thảo nào, khó trách hắn có thể tại Tiêu Diêu Lâm bên trong giết cái thông thấu. Nguyên lai hắn không gian pháp tắc đã lĩnh ngộ được đệ tứ trọng thiên. Đâu chỉ, hắn đã đem kiếm đạo pháp tắc cùng không gian pháp tắc dung hợp. Bực này thiên phú, thật đáng sợ. Nguyên tới đây chính là hắn khí. Nguyên lai hắn đã đứng ở bất bại chi địa. Ngoặc kép, một tràng tiếng thổn thức bên trong. Diệp Viễn thân hình lần nữa hiển hiện mà ra. Chỗ đứng vị trí, vừa lúc xen vào tam đại cường giả ở ngoài. Trước đó cái kia lần điều chỉnh. Thật Diệp Viễn đã sớm tính toán kỹ. Một khi cái này ba người phát động công kích, hắn có thể trước tiên Nazi ly khai, tách ra ba người công kích. Bằng không, hắn như thế nào đưa mình vào hiểm địa? Cho nên, Dư Văn Phong phát động công kích trước tiên, Diệp Viễn thì tránh mở. Cùng tam đại cường giả xa xa tương đối, Diệp Viễn ngạo nghễ mà đứng, cho người ta một loại cực ngẩn ngơ cảm giác. Rõ ràng Diệp Viễn chỉ là một không đáng chú ý thiên thần ngũ trọng thiên. Thế nhưng trên khí thế, lại không thua tam đại chân thần cường giả. Diệp Viễn nhìn lấy Dư Văn Phong, thản nhiên nói, hiện tại, ngươi thấy ta khí. Dư Văn Phong lạnh rên một tiếng, nói, thì tính sao, chẳng lẽ ngươi cho rằng hội không gian Nazi, bản tọa liền lấy ngươi không có biện pháp. Diệp Viễn thản nhiên nói, ta biết chân thần cường giả tốc độ cực nhanh, có thể so với không gian Nazi. Thế nhưng, nếu ta đối với mình tốc độ không có tự tin, ngươi nghĩ rằng ta hội đứng ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện tào lao. Không tin lời nói, ngươi có thể thử lại lần nữa. Vừa rồi cái kia một chút, Dư Văn Phong không có xuất toàn lực, Diệp Viễn cũng không có xuất toàn lực. Bây giờ, Diệp Viễn cảnh giới ngày càng sâu, đối không gian pháp tắc cảm ngộ cũng dần dần sâu. Không gian Nazi bản lĩnh, sớm đã xưa đâu bằng nay. Cho dù là đối mặt chân thần cường giả, hắn cũng có chạy trốn vốn liếng. Chỉ cần tách ra chân thần cường giả thế giới chi lực, thiên hạ to lớn, mặc cho ngao du. Đương nhiên, nếu như thi triển không gian không đủ, một khi rơi vào chân thần cường giả thế giới trong lĩnh vực, vậy hắn liền nguy hiểm. Cho nên, hắn bắt Dư Kính Tùng làm con tin, thối lui đến ngoài thành, chính là vì né tránh những thứ này chân thần cường giả thế giới lĩnh vực. Đây hết thảy đã sớm tại hắn tính toán ở giữa. Nếu như không cho mình kế hoạch xong đường lui, hắn sao lại dám tự xông Cửu Hứa Đế Đô, độc thân cứu Giang Ngọc Đường. Dư Văn Phong tức giận xanh mặt, hắn đường đường chân thần cảnh trung kỳ xuất thủ, cư nhiên bắt không được một cái nho nhỏ thiên thần ngũ trọng thiên. Đã quá mất mặt, hiện tại, hắn sẽ không tùy tiện thử lại, mà bây giờ, hắn cũng minh bạch Diệp Viễn ý đồ. Diệp Viễn đứng thẳng địa phương, vừa vặn tại hắn thế giới chi lực có thể tới chỗ ở ngoài. Nhưng hắn rất khó chịu, hảo một cái lợi hại tiểu tử. Thú vị, thú vị, chỉ là ngươi có thể chạy thoát, Thiên Ưng Hoàng Thành có thể chạy thoát sao? Một mực yên lặng Lăng Hoa các chủ đột nhiên lên tiếng nói. Diệp Viễn cũng không có ngoài ý muốn. Thiên Ưng Hoàng Thành là Cửu Hứa Đế Đô phụ thuộc. Bọn hắn muốn tra được mình và Thiên Ưng quan hệ, quá dễ dàng. Hắn nhìn lấy Lăng Hoa các chủ, thản nhiên nói, xác thực, ta hiện tại vô lực ngăn cản các ngươi tàn sát Thiên Ưng. Thế nhưng các ngươi cũng tương tự không bắt được ta. Các ngươi nhớ kỹ cho ta, chỉ cần các ngươi dám động Thiên Ưng, không ra 500 năm, ta muốn các ngươi ba thế lực lớn toàn bộ tàn sát. Lời này, Diệp Viễn nói hời hợt, thế nhưng thanh âm kia bên trong sát khí, ai cũng có thể nghe được rõ ràng. Ha ha, tiểu tử ngươi thật đúng là có lòng tin a. 500 năm đã nghĩ diệt chúng ta. Dư Văn Phong cười lạnh nói. Hiển nhiên, hắn cũng không tin tưởng. Diệp Viễn nhìn lấy hắn, thản nhiên nói, nếu như ta nguyện ý, e rằng dùng không 500 năm. Các người không nên quên, ta còn là cái luyện dược sư. Một cái phi thường lợi hại luyện dược sư. CVT, vãi cứt, đỉnh cao của cảnh giới lấy đan ra đè chết người là đây rồi. Ít quá đọc chưa đủ phê. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.